Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 ở chung, Hoắc Thịnh là ta tên thật, bất quá người bình thường không gọi ta thành ca, kêu ta lão đại hoặc là Thụy ca, ngồi ở thư phòng ra thật trên sofa. Hoắc Thịnh như thế nói, Giản Ôn lạnh nhạt mặt nhìn. Hoắc Thịnh khôn khéo thân sĩ khí chất cùng trong trò chơi cơ bắp đại lão hình tượng hoàn toàn bất đồng, hiện tại càng như là ngồi ở hắc bang đại lão sau lưng thao tác phong vân tâm cơ chính khách. Hoắc Thịnh hướng Giản Ôn vươn tay, ta tiếng Anh danh, Rick Giản Ôn, thực hảo, thực trắng ra, Giản Ôn đồng dạng vươn tay, Hoắc làm giàu đồng học ngươi hảo, ta là Giản Ôn Giản giáo thụ, Hoắc Thịnh cười Giản Ôn chột dạ. Trong trò chơi tứ chi phát đạt muộn tao hảo liêu cơ bắp tráng hán. Trong hiện thực là cái khôn khéo phúc hắc boss, mà hắn, vẫn như cũ là cái tứ chi không phát đạt đầu óc cũng không phát đạt nghệ thuật trạch. Hảo thả mơ siêu không bao giờ có thể vui sướng mà trêu chọc. Người của hắn thể người mẫu A, bay Giản Ôn thật sâu mà có loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Người rốt cuộc nơi nào là thật sự? Hoắc Thịnh cười liêu áo trên. 9 khối cơ bụng là thật sự, nếu không sờ một chút thử xem. Giản Ôn, một lời không hợp liền thoát y, thật là làm hắn cầm giữ không được, dù sao cũng là 9 khối cơ bụng, so với hắn nhiều 7 khối đâu, như thế nào? Lời cợt nhả một cái sọt, động thủ cũng không dám. Hoắc Thịnh nhướng mày, Nga, đã quên, người vẫn là cái đồng tử kê đâu tương đương, Giản Ôn a, một tiếng. Nhào lên đi liền đem Hoắc Thịnh ấn ngã vào trên sofa. Toàn bộ áo trên nhấc lên tới, cầm căn bút máy đương thước dạy học, từng cái điểm ở Hoắc Thịnh trên người, lạnh lẽo ngòi bút dấu vết ở nóng bỏng thân hình thượng. Mang cho Hoắc Thịnh dị dạng cảm giác, tới, Hoắc làm giàu đồng học, lão sư giáo ngươi nhận người thể kết cấu, đây là ngực đại cơ. Đây là bụng ngoại nghiêng cơ, hai người vốn dĩ đơn độc ở thư phòng nói chuyện phiếm. Thư phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái mắt kính nam đi vào tới sau tại chỗ chuyển biến đi ra ngoài. Thực xin lỗi quấy rầy, các ngươi tiếp tục, mắt kính nam đóng cửa sau, thực mau lại đẩy cửa ra lộ ra một cái đầu. Án thư bên phải đệ nhất cách có bộ, một cái 200, không nói giới cảm ơn, lần này hắn rốt cuộc đóng cửa lại. Còn giúp vội che chắn những người khác, đứng ở cửa một tiếng giống, lão đại ở bên trong làm nhân sinh đại sự, không cần đi vào quấy giày a. Giản Ôn, nơi này trụ đều là người nào a? Khụ khụ, quên cho ngươi giới thiệu, chúng ta đoàn đội, kêu, làm giàu phòng làm việc. Không sai, chính là ngươi tưởng cái kia làm giàu, bị đồng bạn một tá giảo. Hoắc Thịnh vô tâm tư đậu thú, ngồi dậy tới. Thực tập người chơi mục tiêu là sống sót, chính thức người chơi mục tiêu là sống sót thuận tiện sống thực dễ chịu. Tỷ như làm giàu, Giản Ôn, đối lập ở tử vong trong trò chơi làm giàu chính thức người chơi. Cầu sinh tồn đã thực gian nan, thực tập người chơi thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ yếu cùng. Nông cạn, trò chơi sẽ cho chính thức người chơi không ít đạo cụ khen thưởng. Mà đạo cụ lại sẽ có trợ giúp ở trong trò chơi sinh tồn. Không ít người chơi ở trong hiện thực sẽ ra giá cao mua sắm. Chúng ta chính là như vậy làm giàu, Hoắc Thịnh trọng điểm cường điệu chính thức người chơi, 4. Chữ, tỷ như, ta lần này tiến trò chơi đạt được khen thưởng là lữ thuyết trên tay kia một chuỗi chìa khóa. Cùng ta phía trước chìa khóa đạo cụ giống nhau sử dụng. Có thể khai trò chơi trong thế giới cơ hồ sở hữu khóa. Bán ra sau được đến thù lao cũng không nhiều lắm. Đại khái là Giản giáo thụ ngươi một năm lương một năm mơ siêu, Giản Ôn ghen ghét đôi mắt đều phải đỏ. Liền kia một chuỗi chìa khóa thế nhưng so với hắn từng năm tân còn cao. Hắn vất vả soạn bài dạy học là vì cái gì a? Trò chơi mục đích là cái gì? Vì làm chúng ta kiếm tiền. Đương nhiên không phải, Hoắc Thịnh thần bí nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Có thể đạt được tiến vào trò chơi tư cách cũng không dễ dàng. Quý trọng cơ hội này. Về sau ngươi sẽ biết, Hoắc Thịnh lại cho hắn giới thiệu một phen cơ sở tri thức. Tỷ như tiến vào trò chơi sau mặt sẽ không thay đổi. ký ức cũng sẽ không biến mất. Cũng bởi vậy trong trò chơi kết thù hiện thực nếu gặp được sẽ rất nguy hiểm mơ siêu cho nên chính. Thức người chơi tiến trò chơi phía trước đều sẽ ngụy trang một phen. Mà giản ôn mặt nạ làm hắn vô tình chi gian ngụy trang cái hoàn toàn. Lần sau ngươi có thể tiếp tục kề mặt mằng, Hoắc Thịnh nghẹn cười nói. Giản ôn, hắn còn có bình lục bùn mặt nạ, quyết định cấp Hoắc Thịnh thử xem. Đặc biệt lục, đặc biệt thích hợp hắn. Hoắc Thịnh lòng bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một cái giản ôn gặp qua bao lì xì. Bao lì xì mở ra, bên trong là vài chương cùng hắn giống nhau như đúc thẻ bài. Nếu một chương thẻ bài đại biểu một hồi trò chơi, giản ôn âm thầm tính toán, Hoắc Thịnh quả nhiên là người chơi lâu năm chung người chơi lâu năm. Là một cái thô to chân A, Hoắc Thịnh rút ra trên cùng một chương, thẻ bài mặt trái là cùng hắn giống nhau con nhện mặt người. Chính diện là trống rỗng, bảo vệ tốt người thẻ bài. Đây là ngươi ra vào trò chơi thông đạo, duy nhất thông đạo, giản ôn lúc này mới nhớ tới. Hắn lần trước trò chơi đạt được tân thẻ bài, hắn móc ra Giang Nam cho hắn ký họa bổn biến thành thẻ bài. Đây là có ý tứ gì? Oedipus Vương, đây là ngươi tiếp theo cái trò chơi. Này cá có đùi người, tựa hồ là cái ngư quái. Xem ra trò chơi cùng ngư quái có quan hệ. Hoắc Thịnh chỉ nhìn thoáng qua liền đem thẻ bài còn cấp. Giản ôn, mỗi lần thuận lợi quá quan đều sẽ có tân thẻ bài. Nhắc nhở ngươi tiếp theo chàng trò chơi. Nhưng là thẻ bài thượng tuyến tác kỹ càng tỉ mỉ trình độ quyết định bởi với NC đối với ngươi hảo cảm. Còn có NC chán ghét người chơi. Cố ý cấp sai lầm manh mối, Hoắc Thịnh triển lãm chính mình chỗ trống thẻ bài. Còn có ta loại này. Ta là chém giết một con nhện lấy thông trạm kiểm soát bài. Là trống rỗng, chỉ có tiến vào tiếp theo trang trò chơi mới có thể biểu hiện chủ đề. Đây là thuộc về NC bị động cấp, tỏ vẻ đối ta rất bất mãn, giản ôn. Giang Nam hẳn là không chán ghét ta đi. Hoắc Thịnh nhún nhún vai. Đến tiến vào trò chơi mới biết được ở ngươi có được không gian trí phía trước. Một khi thẻ bài rời đi bên người. Ngươi cũng chỉ có thể chờ chết, đối thực tập người chơi tới nói. Thẻ bài chính là sinh mệnh, Hoắc Thịnh tay vừa lật. Thẻ bài cùng bao lì xì cùng nhau biến mất ở trong tay. Loại này không gian lấy vật bản lĩnh làm giản ôn càng hâm mộ. Cái gì là không gian trí? Tùy thân không gian, giản ôn tò mò mà ở Hoắc Thịnh lộ ở bên ngoài ra thì chỗ nhìn quét. Hoắc Thịnh lông mày có viên trí. Vành tai thượng cũng có trí, cùng cái này có quan hệ. Người trở thành chính thức người chơi sẽ biết Hoắc Thịnh hàm hồ một câu mang quá. Sau đó trọng điểm cường điệu, không gian trí là người chơi mệnh môn. Chờ ngươi có tư cách có được không gian trí khi, nhất định phải nhớ kỹ. Giấu ở ngươi nhất không dễ dàng bị người phát hiện vị trí trở thành chính thức người chơi sau. Trong trò chơi sau khi chết hiện thực sẽ không phải chết sao? Sao có thể, Hoắc Thịnh vỗ vỗ giản ôn bả vai. Chỉ là từ thực tập người chơi bị động chết biến thành chủ động chết, giản ôn. Hành đi, trò chơi này tặc trên thuyền liền hạ không tới. Xuống dưới chính là chết. Hoắc Thịnh sở dĩ cấp giản ôn miễn phí cung cấp nhiều như vậy tình báo. Đương nhiên không phải trong trò chơi bồi dưỡng ra tới hữu nghị. Hắn cố ý dùng định chế tranh sơn dầu ngụy trang đem giản ôn dẫn lại đây. Chính là muốn cho hắn gần gũi xem bọn hắn hoàn cảnh sau. Gia nhập đoàn đội, hơn nữa trụ tiến biệt thự. Ta nói rồi, người chơi vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực đều sẽ gặp phải sinh tử nguy hiểm. Cho nên rất nhiều người chơi đều sẽ ôm đoàn. Trong trò chơi Lâm Lâm kia hai người hiện thực chính là một cái đoàn đội. Thông thường chúng ta như vậy đoàn đội đều sẽ ở cùng một chỗ. Buổi tối có người trực đêm. Tránh cho người chơi khác đánh lén, người chơi khác. Đúng vậy, tỉ như nhập cư trái phép khách, người buôn lậu, quật kim khách, có rất nhiều vì đạo cụ, có rất nhiều vì tích phân, có đơn thuần vì tiền. Yên tâm, ở cùng một chỗ chủ yếu là vì hợp tác cùng an toàn. Sẽ không can thiệp ngươi tự do thân thể, vì làm giản ôn an tâm. Hoắc Thịnh cố ý mang giản ôn rời đi thư phòng. Cho hắn giới thiệu một fan biệt thự mặt khác thành viên. cũng chính là bọn họ, làm giàu phòng làm việc nhân viên công tác khác. Tuổi trẻ nhất chính là Đỗ Khôn, đại học mới vừa tốt nghiệp, viên mặt răng nanh thoạt nhìn so thực tế tuổi tiểu ngũ 6 tuổi. Đỗ Khôn chính là cùng Giản Ôn đâm xe cái kia nam hài. Ngày đó hắn cũng vào trò chơi hơn nữa thành công còn sống. Đỗ Khôn tiến chính là thực tập người chơi đệ tam tràng. Thành công sau thuận lợi chuyển chính thức, vui vẻ ăn cái 6 tầng đại bánh kem chúc mừng một phen. Chú ý, là hắn một người đem viết 666, 6 tầng đại bánh kem ăn xong rồi. Giản Ôn nhìn Đỗ Khôn một người từ sớm ăn đến vãn. Bữa ăn chính cũng không ăn, liền ôm bánh kem ăn, đều thế hắn nhị hoàng. Đỗ Khôn trừ bỏ điên cuồng ái đồ ngọt, vẫn là cái thiên tài hacker. Biệt thự Internet an toàn đều từ Đỗ Khôn mã hóa phụ trách. Ấn hắn theo như lời hacker kiếp sống lớn nhất huy hoàng. Chính là cao trung khi liền sẽ ở khảo thí không đạt tiêu chuẩn khi. Hắc nhập học giáo hệ thống đem điểm đảo lại. 29 biến thành 92. Nhiều lần thực hiện được. Chỉ là di chứng không tốt lắm. Xem qua bài thi lão ba ban thưởng cho hắn mang xào thịt cũng từ 29 biến thành 92. Như vậy một thiên tài hacker, chơi trò chơi lại rất rác rưởi. Giản Ôn nghe hắn di động không ngừng mà truyền đến ca over. Bội phục hắn càng thua càng đánh. Hacker sao có thể chơi game kém như vậy? Giản Ôn đối này thực khó hiểu. Đỗ Khôn vẻ mặt đau khổ. Không có biện pháp. Ta chơi game khi bệnh nghề nghiệp phạm vào, luôn là ở tìm lỗ hổng, nỗ lực khắc chế chính mình đen trò chơi sao sao thật là quá khó khăn. Một không cẩn thận liền đã chết. Giản Ôn, đẩy cửa tiến thư phòng chính là Kim Sương Minh, phía trước cấp Giản Ôn gọi điện thoại ước bản thảo cũng là hắn. Không có cô phụ thanh âm mang cho Giản Ôn ấn tượng. Tuấn Mỹ nho nhã, mang vô khung mắt kính, sơ mi trắng quần tây. Nhỏ nhã lễ độ, quang xem bề ngoài thật là tinh anh nhân sĩ, cao chỉ số thông minh phần tử, nhưng Đỗ Khôn cố ý cấp Giản Ôn nhắc nhở, nói Kim Sương Minh là cái đặc biệt mang thu tâm cơ boy. Tiểu hài tử liền thích nói bậy, Kim Sương Minh giáp mặt đầy đầy vô khung mắt kính, cười vẻ mặt rộng lượng, quay đầu liền đem tủ lạnh mặt trà bánh kem vải lên mù tạc. Sặc Đỗ Khôn kêu trời khóc đất nước mắt một đống. Giản Ôn ở trong lòng lại cấp Kim Sương Minh bỏ thêm cái nhãn. Cười mặt rắn độc, đích xác không mang thù, bởi vì thù bất quá đêm, cùng ngày liền báo, nhưng như vậy một cái mang thù người, ở Đỗ Khôn chơi game bị người nháy mắt hạ gục vô số lần sau. Một bên cười nhạo Đỗ Khôn, một bên vén tay áo tiến trò chơi đem đối phương vô số lần nháy mắt hạ gục. Tiêu chuẩn ta có thể khi dễ ngươi. Nhưng người ngoài không được. Giản Ôn, đến, vẫn là cái bênh vực người mình. Trừ bỏ này hai cái. Còn có một nam một nữ. Nghe nói tiến trò chơi. Giản Ôn tạm thời chưa thấy được. Giản Ôn cảm thấy, vô luận là bầu không khí vẫn là nhân phẩm. Cái này đoàn đội vẫn là rất thú vị. Hắn đồng ý ở lại. Ba cái đại nam nhân cùng nhau giúp hắn chuyển nhà. Đến nỗi nguyên lai phòng ở. Giản Ôn không có thuê. Chỉ là lưu tại nơi đó thượng khóa, chuyển nhà thời điểm, Kim Sương Minh nhìn đến Giản Ôn cha mẹ ảnh chụp, ngẩn người, cố ý cấp hai vị lão nhân dâng hương tế bái. Này phiên thái độ làm Giản Ôn đối Kim Sương Minh lại có tân nhận thức. Cẩn thận, săn sóc, chí tình chí nghĩa, Kim Sương Minh tế bái xong sau, đang muốn ông Giản phụ ảnh chụp, Hoắc Thịnh đi qua đi, ta đến đây đi, Giản Ôn đi qua đi. Bế lên mẫu thân ảnh chụp, cùng Hoắc Thịnh nhìn nhau cười. Kim Sương Minh hỗ trợ ôm Lư Hương, nhìn phía trước song song ôm hai vị lão nhân hắc bạch ảnh chụp nam nhân. Nhạy bén cảm giác được nơi nào không quá thích hợp, ngươi nhìn cái gì? Đỗ Khôn hỗ trợ dọn Giản Ôn thật dày một đống thư tịch. Đi tới đụng phải Kim Sương Minh một phen, Kim Sương Minh giúp hắn đem trên cùng thư tịch tiếp nhận. Thấp giọng nói. Ngươi có hay không cảm thấy, lão đại có phải hay không có điểm thật là vui? Đúng vậy, ta cũng đặc biệt vui vẻ. Đỗ Khôn kích động vỗ tay. Bốn người, không đợi Minh Trạch trở về chúng ta cũng có thể cùng nhau chơi mặt trược. Kim Sương Minh, tính, người này IQ thiếu phí. Trong đầu trang đều là số hiệu cùng trò chơi. Ở cùng một chỗ sau, Hoắc Thịnh mới phát hiện Giản Ôn là cái không hơn không kém tinh xảo nam hài. Hắn bữa sáng chính mình làm, một vòng không trùng lặp, buổi chiều trà chính mình làm, các loại chè thay phiên tới. Buổi chiều 3, 4 giờ, Hoắc Thịnh dưới mặt đất xạ kích thất luyện xong thương ra tới. Liền nhìn đến Giản Ôn kiều chân dài, ngồi ở trên sofa, bưng tinh xảo hồng trà ly ở uống xong ngọ trà, hồng trà, cầu kỳ nấm tuyết canh, Hoắc Thịnh dùng khăn lông sát một phen trên người dòng suối nhỏ mồ hôi. Nói giỡn nói, như vậy thích cầu kỳ, xem ra ngươi thận hư a, nếu không ngươi thử xem mơ siêu, Giản Ôn ánh mắt từ Hoắc Thịnh phát đạt cơ. Ngực một đường đi xuống. Bị mồ hôi ướt nhẹp cơ bụng phá lệ gợi cảm, mê người màu da, có co giãn cố lấy, thoạt nhìn giống như là tám căn mật nước đùi gà bài bài phóng. Hoắc Thịnh bị xem trên da thịt tựa hồ có con kiến bò quá. Từ da thịt vẫn luôn ngứa tới rồi trong lòng, hắn không được tự nhiên, chè có hay không ta phân. Giản Ôn, kêu ca, Hoắc Thịnh, Giản Ôn cho rằng Hoắc Thịnh ngượng ngùng kêu, ai ngờ hắn da mặt thật dày. Còn cố ý cọ đến Giản Ôn bên người, thô thanh thô khí, hảo ca ca, thưởng ta một ly chè bái tương đương, Giản Ôn, nôn, ngoặc kép, hết chương.